Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1785. Chương 1785. Ta ca cùng tỷ ngươi hôn lễ. Tiếng còi thông qua chân khí, xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu mà đi. Đại khái qua 3 phút bộ dáng, một cái điểm trắng dần dần trên không trung thoáng hiện. Theo cái này điểm trắng cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Nó bộ dáng cũng dần dần hiển hiện. Đó là một mực bạch hạc. Nhìn đến nó, Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi ngược lại là thẳng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. So rất nhiều nhân loại mạnh hơn. Lâm Thành Phi bước ra một bước. Một bước lên mây, nhìn như đi ở trên đất bằng. Thân thể lại sớm đã tại xanh vân chi thượng. Rất nhanh, Lâm Thành Phi thì lại xuất hiện tại bạch hạc trên lưng. Hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, nhẹ nói, đi thôi, về nhà. Bạch hạc phát ra một tiếng thanh minh, dương cánh bay cao, thân hình như thiểm điện. Trong chớp mắt thì biến mất tại cái này thuộc về Los Angeles giữa thiên địa. Không cần đang suy nghĩ Andy tình trạng cơ thể, trở về tốc độ sau lúc đến phải nhanh không chỉ một lần, cơ hồ cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Lâm Thành Phi liền đã đến Hoa Hạ kinh thành, Hoa Hạ trong hoàng cung. Triệu Vân Nhượng nhìn trước mắt thật dày văn bản im lặng không nói. Triệu Hưng Nghiệp cung kính bảo vệ ở một bên, không nói một lời. Qua rất lâu, Triệu Vân Nhượng mới thật sâu thở dài. Những cái kia bài quảng cáo, tất cả đều là liên quan tới Lâm Thành Phi tư liệu. Liên quan tới Lâm Thành Phi các loại chiến tích, tất cả đều ghi lại ở bên trong. Bao quát Lâm Thành Phi tại Loan Loan một lần hành động đánh giết hàng trăm hàng ngàn cao thủ. Bao quát Lâm Thành Phi tại Côn Lôn đánh giết hơn 100 lần thần hoàn cải tạo dị năng người. Bên trong, thậm chí ngay cả tại Thục Sơn thời điểm, Lâm Thành Phi một người giết ngàn vạn cái mang theo các loại vũ khí hạng nặng sự tình đều ghi chép. Rõ ràng, chỉ là bên trong cũng không có Lâm Thành Phi cùng thập đại môn phái bên trong thiên chi kiêu tử đối chiến. Tình huống, may là chỉ có những thứ này, cũng đủ làm cho Triệu Vân Nhượng cùng Triệu Hưng Nghiệp kinh thán không thôi. Theo những tài liệu này đến xem, Lâm Thần Y rất có thể đã tấn cấp đến một cái chúng ta căn bản không biết cảnh giới. Triệu Vân Nhượng nhẹ nói hắn là chúng ta Hoa Hạ đệ nhất nhân, cũng không đủ a. Triệu Hưng Nghiệp đầu tiên là vô ý thức gật đầu, thế nhưng là rất nhanh lại lắc đầu nói, Hoa Hạ đất rộng vật đông, cao thủ cũng ưa thích giấu ở danh sơn đại xuyên bên trong. Có lẽ ở cái góc nào bên trong thì cất giấu một cái lợi hại hơn cao thủ, dù cho là vận dụng chúng ta quan phương tất cả lực lượng, cũng không thể đem hắn thế nào a. Triệu Vân Nhượng hơi hơi dừng một chút, nhẹ nói, Triệu Hưng Nghiệp chém đinh chặt sắt nói, Lâm Thần Y mãi mãi cũng sẽ không trở thành địch nhân chúng ta. Triệu Vân Nhượng bật cười ra tiếng, điều này cũng đúng, là ta buồn lo vô cớ. Chỉ là không biết, Lâm Thần Y tuổi còn nhỏ, là tu luyện như thế nào đến loại cảnh giới này. Triệu Hưng Nghiệp nhìn qua có chút do dự. Lão Vương gia, có chuyện không ngại nói thẳng. Giữa chúng ta, cũng không cần phải làm nhiều như vậy, cong cong lượn quanh. Triệu Vân Nhượng cười nói. Triệu Hưng Nghiệp lúc này mới cúi thấp đầu. Nói ra, bệ hạ, Lâm Thần Y tu luyện công pháp vốn là cùng chúng ta phổ thông tu đạo người khác biệt. Cái này vốn là không có cái gì có thể so tính. Ngươi ý là, Triệu Vân Nhượng khẽ nhíu mày. Chúng ta có thể học tập Lâm Thần Y công pháp, ngược lại cũng không cần có thể đi tìm hắn. Triệu Hưng Nghiệp nói ra, Lâm Thần Y trước mắt vẫn đang làm giáo dục cải cách. Vì thì là muốn cho người khắp thiên hạ, người người cũng có thể trở thành tu đạo người. Hắn ở trường học lưu lại công pháp, phải cùng hắn tu luyện không kém nhiều. Triệu Vân Nhượng mi đầu triệt để giãn ra lên. Nói có lý, Bất quá, sự kiện này vẫn là phải hỏi một chút Lâm Thần Y ý kiến. Nếu như hắn cảm giác cho chúng ta có cần thiết này đổi công pháp, chúng ta thì đổi. Nếu như hắn cảm thấy không có cần thiết này, chúng ta cũng không cần lại bắt đầu lại từ đầu. Triệu Hưng Nghiệp mỉm cười, không có nói là, cũng không có nói không là. Triệu Vân Nhượng cũng không có tại cái đề tài này phía trên nói tiếp. Nói ra, Lâm Thần Y chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Hàn Quốc à? Vâng, Triệu Hưng Nghiệp gật đầu nói, một vòng bên trong thì sẽ xuất phát, sứ đoàn chuẩn bị thế nào? Triệu Vân Nhượng hỏi, đều lấy chuẩn bị thỏa đáng, bồi cơ quan người, tất cả đều là hoa hạ bên trong, chứ danh các giới đại sư. Triệu Hưng Nghiệp tràn đầy tự tin nói, tất nhiên có thể cho Hàn Quốc không còn mặt mũi. Lâm Thần Y, tuyệt đối là ta hoa hạ chi phúc. Triệu Vân Nhượng một mặt nghiêm nghị, lần này Hàn Quốc chuyến đi, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm hắn an toàn. Dù là bồi cơ quan người chết, không còn một mảnh, Lâm Thần Y cũng không thể làm bị thương một sợi lông. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đã trở lại biệt thự trong, theo rời đi về đến, hết thảy cũng liền không cần đến một ngày thời gian, thậm chí không có người biết. Lúc trước hắn đi qua nước Mỹ, bất quá, hắn muốn đi Hàn Quốc tin tức, lại là không gạt được mấy cái nữ nhân. Lần này chuẩn bị đi bao lâu? Một đám nữ nhân ngồi thành một loạt, như là tam đường hội thẩm, trực câu câu nhìn lấy đối diện Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi tê cả da đầu, khí thế cũng tại trong lúc lơ đãng yếu rất nhiều. Các ngươi làm cái gì vậy a? Không nên đánh xóa, nói, chuẩn bị đi bao lâu? Có phải hay không lại chuẩn bị biến mất một đoạn thời gian? Mấy cái nữ nhân cùng một chỗ hỏi. Không có, Lâm Thành Phi ha ha cười ngây ngô. Chuẩn bị lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta chỉ là cùng quan phương cùng đi Hàn Quốc. Cùng Hàn Quốc tiến hành một cái hữu nghị làm chủ trận đấu. Không có nguy hiểm. Một chút nguy hiểm cũng sẽ không có. Ngươi cảm thấy, ngươi nói chuyện, chúng ta còn có thể tin tưởng sao? Dương Lâm Lâm thần sắc không tốt nói. Đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói. Ta lúc nào lừa qua các ngươi? Ha ha, Nhạc Tiểu Tiểu nói theo. Phải nói, ngươi chừng nào thì mới có thể không gạt chúng ta a? Lâm Thành Phi không khỏi nghẹn lời. Giống như hắn mỗi lần ra ngoài thời điểm, đều sẽ nói không có gặp nguy hiểm. Sau đó, cũng sẽ ở sau khi ra ngoài, biến mất một đoạn thời gian. Thậm chí còn có mấy lần, truyền ra bị người giết chết tin tức. Khó trách những nữ nhân này luôn luôn lo lắng hãi hùng a. Hắn ngẫm lại, vừa mới chuẩn bị lời nói thâm thía nói chút gì, Nhậm Hàm Vũ lại đoạt tại trước mặt hắn nói ra. Ta ca cùng tỷ ngươi hôn lễ, ngươi đến cùng còn muốn hay không tham gia? Cái này vừa nói, tại chỗ mấy cái nữ nhân, đều có chút buồn cười, suýt nữa tại chỗ bật cười. Cũng may các nàng tự chủ không tệ, cứ thế mà nhẫn trở về. Nhậm Học Phong cùng Lâm Nhã sự tình, vẫn luôn là mấy cái trong nữ nhân đàm tiếu. Nhậm Hàm Vũ nhưng thật giống như cái gì đều không cảm nhận được một dạng. Gặp Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt bộ dáng, dậm chân một cái, cả giận, ngươi là thật quên hay là giả a? Người ta sớm liền chuẩn bị kết hôn, thế nhưng là ngươi một mực không có thời gian tham gia. Bọn họ vẫn đem hôn lễ trì hoãn, ngươi sẽ không muốn để người ta đẩy đến sang năm a? Ai nha, còn thật đem sự kiện này quên. Lâm Thành Phi ra sức vỗ đầu một cái. Bọn họ đính hôn sao? Đính hôn nghi thức đã sớm làm qua. Nhậm Hàm Vũ hừ lạnh nói. Khi đó ngươi không có bắt kịp. Kết hôn thời điểm không đi nữa theo cái phần tử, thì không còn gì để nói đi. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Đi. Lần này khẳng định đi. Bất quá, bọn họ chuẩn bị lúc nào kết hôn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.